Không thể buông em, chương 42, 42, cùng em đi qua con đường em nên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới hiện trường trận chung kết, Thời Vi điền thông tin liên quan và bước vào bàn. Cô biết, Mục Thần sẽ theo dõi cô từ khán phòng trước khi cuộc thi bắt đầu. Ban tổ chức giải thích một chút quy tắc, Thời Vi vừa nghe vừa nghiêm túc nhớ kỹ trong lòng. Chỉ có 10 tuyển thủ tiến vào trận chung kết, nói cách khác, xác suất chỉ có 3 phần 10. Nếu bạn không lọt vào top 3, vậy bạn cái gì cũng không có. Thời Vi trong lòng rõ ràng, khi thi đấu không thể quá để ý được mất. Càng sợ thất bại thì càng dễ dàng thất bại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đây là tâm thái tốt nhất. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, để tính toán hay lập kế hoạch cho bất kỳ một công việc nào đó thì là do bản thân của con người. Còn làm sao để cho công việc đó thành công tốt đẹp thì lại là do ông trời. Thành công hay không thì chúng ta cũng phải chịu tác động của nhiều điều kiện khách quan khác nhau. 10 tuyển thủ đứng vào vị trí dựa theo thứ tự, chờ đợi chỉ thị, cùng lúc đó, tổng nghệ cũng đang phát sóng trực tiếp trên mạng. Kỳ thật đối với thi đấu trên tổng nghệ mà nói, phát sóng trực tiếp cũng không phổ biến, nhưng người phụ trách nhãn hiệu ATY châu Á khăng khăng áp dụng phương thức này. Anh ta yêu cầu tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường trước. Sau đó biên tập thành bản tổng nghệ hoàn chỉnh đăng lên các trang web video lớn. Trong số 10 tuyển thủ, vẻ ngoài Thời Vi không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất. Hôm nay cô mặc một chiếc váy được thiết kế rất tinh xảo, tóc dài hơi uốn, môi đỏ quyến rũ, mặt mày cất giấu tự tin. Trong số 10 tuyển thủ này có Hoa Kiều, cũng có con lai khí chất không tầm thường, nhưng so với Thời Vi, đều mờ nhạt trong biển người. Mục Thần ngồi ở khán phòng. Nghe khán giả thảo luận về ngoại hình của tuyển thủ dự thi, mọi người đều đang suy đoán Thời Vi có phải muốn thông qua tống nghệ này để trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi đầu quân giới giải trí hay không. Mặt mày Mục Thần nhiễm chút lạnh lùng, đó là bọn họ không biết tống nghệ này vượt qua vòng loại khó khăn cỡ nào. Không chút thiên phú, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, không có đơn giản như vậy. 1 giờ chiều, cuộc thi chính thức bắt đầu. Camera bật lên, mỗi người vào vị trí của mình. Phát sóng trực tiếp cũng mở ra. Khán giả xem phát sóng trực tiếp không nhiều lắm, nhưng Thời Vi hiểu, người cô để ý hẳn là giờ phút này đều canh trước máy tính khẩn trương xem. Ba mẹ cô, bạn cùng phòng, bạn ở phòng thí nghiệm. Thời Vi hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc. Đầu tiên MC phát phim ngắn giới thiệu về nước hoa, cùng với kiến thức cơ bản về điều hương, sau đó lần lượt giới thiệu giám khảo, có 3 vị giám khảo, 2 vị là nhà điều hương Trung Quốc. Còn 1 vị là nhà điều hương đến từ nước Pháp. Vòng thứ nhất, MC chiếu chủ đề nước hoa lên màn hình, yến tiệc, đối tượng dùng nước hoa, phụ nữ Nga. Tuổi đối tượng, 30 tuổi đến 40 tuổi. Thời điểm Thời Vi nhìn thấy chủ đề này, kỳ thật sửng sốt một chút. Nhà điều hương có rất nhiều kiểu, tự do, truyền thống, kinh doanh. Nhưng cho dù điều hương hay là nước hoa, xu hướng chính là đi theo hướng thương mại hóa, nói cách khác. Phải điều ra mùi hương phù hợp với đại chúng, có thể thỏa mãn nhu cầu nước hoa của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nhà điều hương ưu tú của các nhãn hiệu truyền thống đều tỏ vẻ khinh thường với điều này, cho rằng thương nghiệp hóa mất đi linh hồn của nước hoa. Bọn họ càng chú trọng vào hiểu biết được biểu hiện thông qua nước hoa, không chỉ là mùi hương ngọt nị, còn có ý nhị trong nước hoa. Ngọt nị được hiểu là ngọt ngào và béo ngậy. Đôi khi mô tả âm thanh quá mềm. Thời Vi vẫn luôn chú trọng linh hồn của nước hoa, thiếu chút nữa đã quên đây là cuộc thi do nhãn hiệu ATY tổ chức. Đây vốn là quyết sách của thương nhân, mục đích lớn nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Tuyển thủ bên cạnh đã bắt đầu điều hương, Thời Vi còn đang suy nghĩ xem phụ nữ Nga sẽ thích mùi hương gì. Cô có yêu cầu tương đối cao trong việc điều chế nước hoa, nếu không cũng sẽ không chậm chạp mà làm ra nước hoa năm đã hứa tặng Mục Thần. Thời Vi quyết định lựa chọn sử dụng hương cam rêu, hay còn gọi là hương Tây Phổ, loại hương có cảm giác ẩm ướt, nhiều lớp hương. Thời Vi nghĩ Nga quanh năm rét lạnh, nhiệt độ không khí thấp, bọn họ hẳn là sẽ tương đối thích loại hương nước hoa này. Thời điểm bắt đầu điều hương, Thời Vi lại gặp vấn đề nan giải. Cô phát hiện, có rất nhiều hương liệu cô chưa từng ngửi qua. Rốt cuộc là tài nguyên quá ít, cô chỉ có thể mua được hương liệu phổ biến, một số hương liệu đặc biệt cô không mua được. Cũng không đủ hiểu biết, dưới tình huống như vậy, hương liệu cô có thể sử dụng trở nên hạn chế. Thời gian điều hương quy định trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cách nửa tiếng sẽ nhắc nhở, Trước đó Thời Vi lãng phí không ít thời gian, cuối cùng khi tới gần thời hạn, cô mới vội vàng điều xong. Vòng thứ nhất kết thúc, mọi người đứng vào vị trí của mình hồi hộp chờ đợi kết quả. Giám khảo chấm điểm xong đưa ra kết quả. Thời Vi xếp thứ 8 trong số 10 người. Người Nga thích mùi thơm nồng đậm. Cô lựa chọn sử dụng hương Tây Phổ cũng không phù hợp với sở thích của người Nga, càng đừng nói sử dụng trong yến tiệc. Nói không tiếc là giả. Nếu như trước khi cuộc thi bắt đầu, Thời Vi còn dã tâm bừng bừng muốn vào top 3, thì bây giờ hiện thực chắc chắn hung hăng mà cho cô một cái tát. Đều đến từ vòng loại, những người khác cũng không kém hơn cô. Mục Thần lẳng lặng nhìn Thời Vi trên sân khấu, sự tự tin trên mặt Thời Vi đang dần dần biến mất. Khán phòng không ít người đều đang nói nhỏ cười nhạo Thời Vi, bọn họ nói rất khó nghe. Nếu thật sự muốn xuất đạo cũng phải thể hiện chút bản lĩnh chứ, năng lực chỉ như vậy. Chắc là bình hoa di động ha ha ha ha. Mục Thần khẽ cau mày, thành tích của Thời Vi có quan hệ gì với họ? Kết thúc mỗi vòng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn, đại khái 15 phút. Thời Vi có chút chán nản, cô cùng nhóm tuyển thủ hướng về phía phòng nghỉ. Thời điểm vào cửa, một vị tuyển thủ là con lai hung hăng hích một cái vào Thời Vi. Thời Vi bị cô ta hích làm lảo đảo, suýt nữa té ngã. Sau khi Thời Vi bám vào khung cửa đứng vững, lạnh lùng mà nhìn cô gái con lai kia. Cô còn không biết nói lời xin lỗi sao? Có lẽ không ngờ Thời Vi chiếm vị trí thứ 8 mà còn có tâm trạng đối phó với mình. Cô gái con lai hơi giật mình, sau khi phản ứng lại thì biểu tình khinh miệt, dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói. Không phải cố ý, dừng một chút, cô gái con lai lại cười khẩy nói. Có phải có rất nhiều hương liệu cô chưa từng gặp qua? Vừa rồi tôi thấy bộ dáng cô ngửi hương liệu liền đoán được, lại nhìn chất liệu quần áo trên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết điều hương là trò chơi của kẻ có tiền sao? Người nghèo chơi không nổi, tuyển thủ khác đều là bộ dáng xem náo nhiệt, nghe thấy cô gái con lai nói mọi người chỉ cười, ánh mắt nhìn Thời Vi cũng mang theo chút cao cao tại thượng, rõ ràng là tán đồng lời nói của cô gái con lai. Thời Vi không bị lời nói của cô ta ảnh hưởng, cô cười nhạt nói. Nếu cô thật sự có tiền có thế như vậy, thì cô trực tiếp vào công ty ATY là xong. Hà tất phải tới tham gia cuộc thi nhỏ này. Một lời trúng đích, cô gái con lai bị cô nói toạc, mặt đỏ thành màu gan heo. Cô, Thời Vi liếc cô ta một cái, không khách khí nói. Còn có, học giỏi tiếng phổ thông đi trước khi xúc phạm người khác, nói chuyện với cô quá tốn sức. Các tuyển thủ xung quanh không nhịn được cười, trên mặt mọi người khó nén ý cười, vẻ mặt của cô gái con lai bực bội, tức giận một mình vào trong một góc nghỉ ngơi. Thời Vi tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, cô một bên uống nước chanh ban tổ chức cung cấp, một bên nhớ lại vòng thi đấu thứ nhất, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh lại nghĩ lại, trận thi đấu này không vào được top 3, Thời Vi cảm thấy cũng đáng, vòng thi khiến cô nhận ra khuyết điểm của bản thân, điều người ta sợ nhất chính là tự cho mình là đúng. Cô tài nguyên không đủ, đối với thị trường không đủ hiểu biết, đây là sự thật. Đến nỗi cô gái con lai kia nói. Kỳ thật từ lâu về trước, Thời Vi đã hiểu được đạo lý này, con người sinh ra đã không bình đẳng. Có người sinh ra trong hào môn, eo lưng dắt vạn cọc tiền, hưởng thụ cuộc sống. Có người thấp hơn bụi bặm, chật vật leo lên, phấn đấu cả đời cũng không bằng số lẻ của người khác. Khi còn trẻ, Thời Vi cũng từng trách móc, vì sao mình sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, vì sao không thể muốn làm gì thì làm, nhưng sau khi trải qua rất nhiều. Thời Vi dần dần hiểu, ngay cả thứ như vận mệnh, bạn cũng phải hỏi vì sao, không khỏi quá quái đản. Không cần so với người khác, cũng so không nổi, luôn có người ưu tú hơn bạn, không khiến bản thân thất vọng là đủ rồi. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu. Mục Thần ở khán phòng nhìn thấy Thời Vi trở lại, phát hiện cảm xúc của cô đã điều chỉnh tốt. Anh giãn mày, người phụ nữ của anh, mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng. Vòng thứ hai, chủ đề điều hương là dã ngoại, đối tượng dùng nước hoa, phụ nữ Brazil. Tuổi đối tượng, 18 tuổi đến 27 tuổi. Thời Vi bình tĩnh lại, tiếp tục thi đấu. Người Brazil đam mê trái cây, lần này cô lựa chọn mùi hoa và trái cây làm chủ. Ngày thường cô thích trái cây chua ngọt, đối với tỷ lệ của các loại hương liệu rất tâm đắc, điều ra nước hoa có mùi hương tươi mát mà sống động. Sau khi điều xong, cô khẽ ngửi. Mùi thơm phảng phất như đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, xung quanh đều là cây ăn quả tươi tốt. hương thơm bốn phía, không tệ. Điểm số của mọi người trong vòng này không có chênh lệch quá lớn, Thời Vi bởi vì trong khâu điều chế tốt hơn một chút, chiếm vị trí thứ 5. Vòng thứ 3, Thời Vi hiện đang xếp thứ 6 về tổng điểm, cơ hồ không có cơ hội vào top 3. Các tuyển thủ xếp sau Thời Vi đã là trạng thái nửa từ bỏ, khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng, trong đó bao gồm cả cô gái con lai kia. Thời Vi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, thu hồi tầm mắt. Trước khi bắt đầu vòng thứ 3, màn hình lớn chiếu xuống khán phòng, khả năng bởi vì mục thần có giá trị nhan sắc cao, trên màn hình chiếu mục thần 5 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vi dương mắt liền nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ của mục thần, màn hình chiếu 5 giây. Cô nhìn mục thần 5 giây, thời điểm màn hình chuyển cảnh, Thời Vi bỗng nhiên cong môi cười. Trong ánh mắt của mục thần, không có bất mãn cùng thất vọng đối với thành tích của cô, cũng không có bất luận cái gọi là chờ mong cùng cổ vũ, ánh mắt anh bình tĩnh mà ôn hòa. Thực lực em thế nào, thì thành tích em như vậy. Tôi sẽ không yêu cầu em thế nào, tôi chỉ cùng em đi trên con đường em nên đi. Có người đàn ông lý trí khách quan như mục thần bên cạnh, nhìn thấy anh liền cảm thấy tâm trạng bình yên. Cảm giác này thật mẹ nó tốt nha. Lúc Thời Vi cười rộ lên ở trên sân khấu, mắt đào hoa hơi cong, quyến rũ tràn lan, khán phòng bị cô cười làm kinh ngạc, rất nhanh vang lên tiếng thảo luận. Không phải cô ấy điên rồi chứ? Đang yên đang lành cười cái gì? MC vừa phát biểu, vừa không nhịn được liên tiếp nhìn về phía Thời Vi, tựa hồ cũng thắc mắc nguyên nhân cô cười. Chỉ có mục thần nhìn Thời Vi tươi cười, khóe môi dương lên. Cô là cười cho anh xem, anh hiểu, vòng thứ 3, thi đấu bắt đầu. Chủ đề điều hương của vòng này chậm rãi xuất hiện trên màn hình, hẹn hò, đối tượng dùng nước hoa, đàn ông Trung Quốc. Tuổi đối tượng, 20 tuổi đến 35 tuổi. Lúc nhìn thấy chủ đề điều hương này, trái tim Thời Vi đột nhiên đập nhanh hơn. Hẹn hò có nghĩa là động tâm, còn có đàn ông. Cô nhớ tới nụ hôn ở sau thân cây, nụ hôn mang vị khói thuốc của cô và mục thần, mùi cỏ cây trộn với mùi thuốc lá, mát lạnh nhẹ nhàng, lại mang theo hơi thở chỉ thuộc về đàn ông. Mùi hương như vậy, người qua sẽ không bao giờ quên, cho dù nước hoa bị thương nghiệp hóa thế nào, được đóng gói đẹp đẽ ra sao, được marketing nổi danh thế nào, thúc đẩy người tiêu dùng mua nó, đều là do nó rốt cuộc có thơm hay không. Mùi hương kia, là đàn ông và phụ nữ đều sẽ yêu thích. Linh cảm của Thời Vi tới, tốc độ điều hương cũng nhanh hơn, những tuyển thủ xếp hạng thấp trên sân khấu đã bất chấp tất cả, làm việc tiêu cực biếng nhác, cũng có tuyển thủ xếp hạng cao cảm thấy thành tích của mình ổn, không hoảng không loạn, chậm gì gì mà điều, so với họ, tâm trạng Thời Vi tốt lại biểu hiện tích cực. Khán giả lúc trước mắng cô cũng có những lời khen, không đến một khắc cuối cùng không buông tay, tính cách này sẽ được thích đó. Cô ấy có vẻ không tệ như tôi nghĩ trước đó. Mục thần chỉ chuyên chú nhìn Thời Vi, anh lại lần nữa thấy được ánh sáng trong mắt Thời Vi, sáng đến kinh người. Thời gian của vòng thứ 3 đã hết, thi đấu tổng cộng 3 vòng, vòng thứ 3 kết thúc cũng có nghĩa cuộc thi kết thúc. MC lần lượt cho ban giám khảo đánh giá nước hoa mà các tuyển thủ đã điều xong trong vòng thứ 3. Mỗi giám khảo khi ngửi được một lọ nước hoa đều hơi kinh ngạc một chút, khoảng cách quá xa, nhóm tuyển thủ dự thi cũng không xác định lọ nước hoa kia có phải của mình hay không. Cuối cùng, công bố kết quả cuộc thi. Ở vòng thứ 3, Thời Vi đã giành vị trí đầu tiên với toàn bộ số điểm từ tất cả các giám khảo. Vòng thứ nhất xếp thứ 8, vòng thứ 2 xếp thứ 5, vòng thứ 3 xếp thứ nhất. Áp dụng quy tắc tính điểm của cuộc thi, xếp hạng điểm tổng thể. Thời Vi đứng thứ 3 chung cuộc. Cô nghịch tập, nó thường được dùng để mô tả những hành vi lẽ ra phải thất bại, nhưng cuối cùng lại dẫn đến kết quả thành công. Cách chương.